One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 851. Kobe cử động. Cái kia nữ binh từ bị Hắc Hồ Tử bắt đi về sau, có thể nói hoàn toàn mất đi tự do, thành chuyên môn cung Hắc Hồ Tử phát triển nam tử hán khí khái công cụ. Còn như Hắc Báo cùng Ransa những người đó, đều tất cả đều ngoan ngoãn canh giữ ở đảo Chu Vi. Vừa có động tĩnh, lập tức chạy tới hướng Hắc Hồ Tử bẩm báo. Lúc này đây, sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hắc Hồ Tử cũng không phải trong chốc lát lỗ mãng xung động. Trước đây đợi ở dâu trắng trên thuyền, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thật vất vả kế hoạch chu toàn. Chỉ lát nữa là phải quân lâm thiên hạ. Kết quả, thánh đánh một trận, Hắc Hồ Tử tất cả nỗ lực, trong khoảnh khắc, tất cả đều hóa thành bọt nước. Mặc dù không cam lòng, nhưng là, Hắc Hồ Tử tâm cảnh sớm đã thay đổi, lại để cho hắn âm thầm ẩn nhẫn nhiều năm. Hắn đã không có phần kia kiên nhẫn, tựa như một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh ra một mảnh thiên địa xí nghiệp ra. Làm tới ức vạn phú ông về sau, thư thư phục phục hưởng thụ một đoạn thời gian, đột nhiên có một trời sinh ý phá sản, trong một đêm trở nên hai bàn tay trắng. Thử hỏi, hắn còn có thể giống như trước nữa một chút như vậy một giọt từ không tới có tiếp tục cố gắng dốc sức làm sao? Ăn rồi thịt cá, ở quán hải cảnh hào trạch, hưởng hết nhân gian phú quý, còn có thể chịu được phần kia ăn không no gian khổ thời gian ấy ư? Để hắn ăn bánh màn thầu gặm dưa muối vướng mắc, ở mưa rơi nước phòng thuê, hắn còn có thể cam tâm sao? Đối với Hắc Hồ Tử mà nói, cũng là một cái đạo lý. Phía trước, đạt được cường đại đôi quả thực năng lực, bên người cao thủ tập hợp, binh cường mã tráng, lấy thế như trẻ che tư thế cường thế tễ thân tứ hoàng. Không chỉ có như vậy, còn lại ba cái tứ hoàng đều bị hắn hung hăng đè ép một đầu. Hắc Hồ Tử nghiễm nhiên thành hùng bá tân thế giới bá chủ. Hồ Phong hoán vũ, đó là như thế nào kiêu ngạo khoái ý. Trải qua bực này hiển hách huy phong về sau, hắn còn cam tâm yên lặng vô danh ẩn nhẫn sao? Đáp án, hiển nhiên là hủy bỏ. Hắc Hồ Tử trở nên càng thêm chỉ vì cái trước mắt. Hắn cấp thiết muốn một lần nữa sở hữu trước kia hiển hách huy danh. Bất luận là tài phú, vẫn là danh vọng, hay hoặc là cường đại đồng bọn, Hắc Hồ Tử cũng không thể lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cần nhanh nhất tiệp kính, một lần nữa leo lên tứ hoàng bảo tọa. Tuy là xung động, đối với tứ hoàng mới thôi phi thường khát vọng. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử đầu não như trước coi như thanh tỉnh. Hắn biết, tin tức tiên bố về sau, nhất định có đếm không hết nhân sẽ đến nơi đây tranh đoạt nham tương quả thực. Đây chính là hắn tuyển trạch hỏa diễm đảo nguyên nhân, bởi vì, hắn chấn động quả thực, có thể dễ dàng dẫn phát lòng đất nham tương phun trào. Một ngày vỏ quả đất kịch liệt rung động, hỏa sơn sẽ mất khống chế, cho nên, Hắc Hồ Tử hoàn toàn không có sợ hãi, coi như chính phủ hoặc là cách mạng kim phái tới đại đội nhân mã vây công hắn. Hắc Hồ Tử cũng không cần lo lắng, miễn là hỏa sơn điên cuồng phun trào. Tới nhiều người hơn nữa, cũng không dùng, quần đảo Sabao đi, ở Kobe ra mệnh lệnh, cư dân của bổn địa, đều được hữu hiệu khống chế, ai cũng không dám tùy ý vũ nhục kỳ thị ngư nhân tộc. Nếu là có người dám đánh ngư nhân tộc chủ ý, muốn bắt đứng lên buôn bán, Kobe tuyệt không cho phép, ngay cả Bạch Tinh công chúa lực lượng thần bí, Kobe cũng không có chút nào động tâm. Bạch Tinh công chúa, ta tin tưởng, cái kia lực lượng là lên trời cố ý ban ân cho ngư nhân tộc. Người liền thật tốt dùng cái kia lực lượng bảo hộ ngư nhân tộc con dân đi. Ta cam đoan, chính phủ tuyệt sẽ không hiếp bức ngươi làm ngươi bất luận cái gì không thích việc làm. Cái kia lực lượng, người khác cũng đừng hòng có ý đồ với nó. Kobe ánh mắt trong suốt, mặt mang chân thành, Shirahoshi dùng sức gật đầu. Zoro nói rất đúng. Cái này nhân loại đáng giá tín nhiệm. Không chỉ có như vậy, Kobe còn đem Iso thượng tướng tạm thời lưu tại Sabao đi. Cái này ngư nhân tộc tất cả đều tâm lý ổn định không ít. cũng không cần lo lắng có người đánh Bạch Tinh công chúa chủ ý. Cũng không cần lo lắng trên đất bằng người hội thương tổn ngư nhân tộc. Còn như nguyên lai ngư nhân đảo, tuy là nổi lên ngoài khơi, thế nhưng, trên đảo còn cần trùng kiến. Để lớn như vậy hải đảo phiêu phù ở trên mặt biển cũng có rất nhiều thợ máy làm muốn làm. Zoro có thể đem đảo nổi lên, thế nhưng tuyệt không thể để ngư nhân đảo vẫn phiêu phù ở trên mặt biển. Dù sao, Zoro còn có chuyện phải làm của mình. Hắn năng lực, cũng có hạn chế nhất định. Không thể năng nhân đến rồi ngoài ngàn dặm. Ngư nhân đảo còn có thể tiếp tục nổi lơ lửng. Trái ác quỷ năng lực phát huy tác dụng. Đều có rất nhiều điều kiện hạn chế. Tỉ như, tác dụng thời gian, khoảng cách, phạm vi, các loại. Chờ, có người kiến nghị đem thủy chi bảy đảo băng sơn tìm đến. Băng sơn đoạn thời gian gần nhất. Một mực nghiên cứu như thế nào để thủy chi bảy đảo phiêu phù ở trên mặt biển. Hắn là trong truyền thuyết thợ đóng thuyền Tom đồ đệ. Từng trợ giúp Tom cùng nhau nghiên cứu chế tác trên biển đoàn tàu. Thủy chi bảy đảo lớn nhất xưởng đóng tàu cũng là hắn một tay sáng lập. Muốn ngư nhân đảo vĩnh viễn phiêu trên mặt biển. Ngoại trừ băng sơn, căn bản tìm không ra liền người thứ hai có như thế đại năng lượng nhân. Kobe tự mình chạy tới thủy chi bảy đảo. Đối mặt Kobe thành ý mời, băng sơn cực kỳ cảm động, cũng thưởng thức Kobe đối với ngư nhân tộc làm tất cả. Lúc này thống khoái đáp ứng rồi, làm băng sơn mang theo Carrera công ty thợ đóng thuyền nhóm chạy tới Sabaody về sau. Quả thực không dám tin tưởng trước mắt thấy một màn này. Ngư nhân đảo dĩ nhiên vững vàng phiêu trên mặt biển, tỉ mỉ nhìn một cái, băng sơn đám người tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Lớn như vậy ngư nhân đảo, dĩ nhiên là bị đếm không hết khổng lồ hải quái lôi lôi. Những cái này hải quái, tựa như trung thực tử sĩ giống nhau, không có câu oán hận nào. Để lớn như vậy ngư nhân đảo, vững vàng nổi trên mặt biển, ở quần đảo Sabaody bên bờ. Ngư nhân tộc đang nóng hỏa chiêu thiên bận rộn, Neptune quốc vương dẫn dắt trên đảo dân chúng muốn trùng kiến ngư nhân đảo. Những cái này xinh đẹp nhân ngư, thì vừa múa vừa hát, không được ở cạnh biển khởi vũ ca sướng lấy, thỉnh thoảng ở trong biển truy đuổi chơi đùa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui sướng, bên bờ càng là vây đầy đến đây quan sát thỏa đáng bách tính. Mà Iso thượng tướng, giống như là ngủ say giống nhau, đang ngồi xếp bằng dựa vào bên trái ở một viên á ngươi cơ man cây đước bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Kobe đem tất cả giao tiếp hoàn tất, trực tiếp trở về tổng bộ hải quân. Đoàn người đang muốn thương nghị đề cử tân nhất nhậm hải quân thống suất. Kobe lại dẫn người có vội vã rời bến. Kobe, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Hiện tại tổng bộ hải quân quần long vô thủ. Nhu cầu cấp bách tuyển chọn tân nhất nhậm hải quân nguyên soái. Onigumo tìm một vòng, phát hiện Kobe sớm đã ly khai. Tức giận một mạch dậm chân. Suru bà xoa xoa hai tay, lẳng lặng trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu đề nghị ta xem, không bằng như vậy, mọi người họp, thương lượng một chút, đầu phiếu cũng tốt, đề cử cũng tốt, chỉ ít, đem trong lòng nguyên soái nhân tuyển trước quyết định, sau đó, chúng ta lại mời thị mặt trên, tuy là ngũ lão tinh mất, thế nhưng, hải quân mặt trên, như trước còn có thế giới chính phủ. Như trước còn có thiên long nhân, ngũ lão tinh chết rồi. Thiên long nhân lại lần nữa chọn lựa mới đại biểu. Còn có thế giới chính phủ thống suất Sora Inishi. Tổng bộ hải quân nguyên soái nhất định phải đạt được phía trên tán thành. Thế nhưng, nhà giàu đại đa số người nhận rồi Kobe. Chuyện này, có thể nói, là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc này, chẳng ai nghĩ tới, Kobe dĩ nhiên đi tìm Aokiji. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.